Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 327, thế lực nhỏ ở giữa tính toán. 10 vị có được một giáp nội lực võ giả đều không làm gì được Ngọa Hổ Thành, còn có thể bị phản sát. Nghe được Tư Mã Huy lời nói, lão nô áo xám thật lâu không có thể trở về thần. Một cái thế tục thế lực, hiện tại còn không có lập quốc liền cường hãn thành cái dạng này. Vậy sau này còn chịu nổi sao? Chẳng lẽ đối phó bọn hắn nhất định phải đem trong tông môn tu tiên giả mới đi ra mới được? Chủ nhân, ta vẫn là có chút không tin. Ngọa Hổ Thành tứ đại mãnh tướng mặc dù lợi hại, nhưng tuyệt đối không phải những người này đối thủ. Thật lâu, lão nô áo xám vẫn như cũ không cách nào thuyết phục chính mình. Không tin, vậy thì chờ lấy xem đi. Nhìn một chút lão nô áo xám, Tư Mã Huy quay người đi hướng mình phòng trúc. Lần này, Tư Mã Huy bóng lưng nhìn đúng là so trước kia dễ dàng rất nhiều. Giống như là buông xuống đông đảo bao phục như vậy. Quỷ Vĩ một mạch phái ra cao thủ tiến về Ngọa Hổ Thành. Ngự Thú Tông, Ngự Kiếm Tông cũng không ngoại lệ, nhất là Ngự Kiếm Tông. Thu được Tiết Ngưng kế hoạch bại lộ bị Văn Hạo chém giết tin tức về sau, mới ra tới người chủ trì giận dữ không thôi. Tại hắn trong lòng, Huyết Ngưng quả là nhanh đem Ngự Kiếm Tông mặt mũi cho ném xong. Nhiệm vụ 5 lần 7 lượt thất bại không nói, còn dựng vào tính mạng của mình. Phế vật, thật là phế vật, chỉ là một cái thế tục thế lực đều không giải quyết được. Uổng ta Ngự Kiếm Tông vẫn là bí cảnh bên trong cấp cao nhất thế lực. Phẫn nộ tự nói về sau, mới tới người chủ trì muốn tới Đại Hán Vương Triều địa đồ. Cứ như vậy, Ngự Kiếm Tông 10 tên cao thủ cũng chạy tới Ngọa Hổ Thành. Bọn hắn ý nghĩ rất đơn giản, không giết Văn Hạo, thề không bỏ qua. Trong lúc nhất thời, Ngọa Hổ Thành lại một lần thành Tiên Võ Đại Lục tiêu điểm. Bất quá lần này đối thủ sớm đã không phải những cái kia thế tục chư hầu, mà là đổi thành từng cái bí cảnh thế lực. Đương nhiên, những cái kia thế tục thế lực cũng không có rảnh rỗi. Trừ Lý Đường, Minh Chu, Triệu Tống vẫn như cũ đem Ngọa Hổ Thành xem như đối thủ về sau. Như là Tào Tháo, Lưu Bị bọn người đã triệt để không có đấu trí. Bọn hắn thời thời khắc khắc đều đang nghĩ lấy đường lui. Ích Châu, nghị sự đại điện bên trong, Lưu Bị ngồi tại chủ vị. Đại điện bên trong mưu sĩ cùng võ tướng đều tại. Thậm chí liền ngay cả Tôn Thượng Hương cũng đứng ở Lưu Bị trái hậu phương. Từ thứ, hiện tại Tào Tháo nâng toàn bộ binh lực tiến về Xích Bích. Việc này ngươi thấy thế nào? Trầm mặc sau một lát, Lưu Bị gõ bàn một cái nói. Vài ngày trước, hắn nhận được đến từ Tôn Quyền thư cầu cứu. Trong thư, Tôn Quyền ý tứ rất rõ ràng. Hy vọng tỷ phu của mình có thể phái đại quân chi viện Đông Ngô. Sau đó tại Xích Bích ngắm bắn Tào Tháo đại quân. Khởi bẩm chúa công, ta Ích Châu cách Xích Bích 10 phần xa xôi. Lần này nếu là xuất binh còn muốn vòng qua Ngọa Hổ Thành địa bàn. Thực sự là, từ thứ nhìn một chút Lưu Bị sau lưng Tôn Thượng Hương. Kiên trì mở miệng nói ra, giờ phút này, Ngọa Hổ Thành chiếm lĩnh Đại Hán Bắc Bộ, lại cầm xuống Giao Châu, kể từ đó đem Ích Châu cùng Đông Ngô triệt để cách ra. Thục Hán bên này nếu là lại xuất binh, không thể nghi ngờ sẽ để cho người hiểu lầm bọn Hán muốn lần nữa tiến đánh Ngọa Hổ Thành. Nhưng nếu là không xuất binh, khẳng định sẽ khiến Tôn Thượng Hương bất mãn. Hiện tại Tôn Thượng Hương địa vị cũng không so trước kia. Nhà mình chúa công Lưu Bị cơ hồ là nói gì nghe nấy. Quả nhiên, từ thứ tiếng nói vừa dứt, Lưu Bị sau lưng Tôn Thượng Hương liền nhảy ra ngoài. Từ thứ, ngươi mấy cái ý tứ, chẳng lẽ muốn mắt của ta trợn trợn nhìn xem nhà mình huynh đệ bị Tào Tháo chém giết? Cái này, nhìn thấy Tôn Thượng Hương nhảy ra ngoài, cả điện đại thần đều là nhỏ bé không thể nhận ra cau lại lông mày. lúc này thế cục thấy thế nào đều là tự vệ vi diệu. Không thích hợp lại xuất binh. Huyền Đức, ngươi xem một chút ngươi thần tử. Vô tình vô nghĩa, thật là khiến người trái tim băng giá. Loại này thần tử giữ lại làm gì? Quát lớn xong Từ Thứ, Tôn Thượng Hương quay người nhìn về phía Lưu Bị. Hương Nhi, người chớ sốt ruột, liền xem như muốn đi chi viện Tôn Quyền. Có lẽ một lần nữa mưu đồ mới được. Nhìn một chút đụng lên tới Tôn Thượng Hương, Lưu Bị mười phần nhức đầu mở miệng. Gần nhất Tôn Thượng Hương đã có mang thai. Nàng lão cầm chuyện này đến biến tướng yêu cầu hắn xuất binh. Nhưng Lưu Bị trong lòng rất rõ ràng. Ích Châu hiện tại đã là tự thân khó đảm bảo. Vạn nhất Ngoạc Hổ Thành có một ngày nổi giận, mình cùng Giao Châu Viên Thuật hạ tràng đều không khác mấy. Trừ rời xa Đại Hán, lại không hắn đường. Hừ, vậy ngươi liền hào hào cân nhắc. Ta cùng hài tử số khổ, cũng không muốn cứ như vậy không có người nhà mẹ đẻ. Nghe vậy, sờ lên bụng của mình, vừa hung ác trừng mắt liếc Từ Thứ, lúc này mới chậm ung dung đi ra nghị sự đại điện. Thậm chí đi ra đại điện một khắc này, nàng vẫn không quên đối Lưu Bị chỉ bụng của mình. Ai, thấy thế, Lưu Bị nắm đấm là cầm lại lòng, nới lỏng lại bóp, thẳng đến Tôn Thượng Hương triệt để thân ảnh hoàn toàn biến mất không gặp. Trong đại điện mới lần nữa ồn ào, chúa công nghĩ lại, a, chúng ta vạn vạn không thể xuất binh xích bích. Một khi, đúng đấy, dựa vào cái gì Tôn Sách cùng Chu Du dẫn 10 vạn đại quân vẫn tại hướng Ngọa Hổ Thành xuất phát, mà chúng ta lại muốn đi trợ giúp bọn hắn phòng thủ xích bích. Trừ Từ Thứ, cái khác văn thần võ tướng cũng đứng dậy, có chút càng là căm giận bất bình. Nếu như Tôn Sách cùng Chu Du lập tức dọc theo Trần Lưu Sông lui binh, trở về thủ xích bích bọn hắn cũng không thể nói gì hơn. Nhưng là hiện tại, thấy thế nào làm sao đều giống như Đông Ngô đem Lưu Bị xem như gia thần của mình. Khụ khụ, chư vị, lại nghe cô một lời. Nếu là trước kia, Lưu Bị khẳng định sẽ không chút do dự cự tuyệt Tôn Thượng Hương. Nhưng bây giờ, đại điện nháy mắt yên tĩnh, chúng thần cũng muốn nhìn xem nhà mình chúa công đến cùng là thế nào nghĩ. Lần này xuất binh xích bích giống như cùng Ngọa Hổ Thành không có quan hệ a. Trầm ngâm về sau, Lưu Bị mở miệng, cái này, chúng thần sững sờ, muốn phản bác lại là không biết làm như thế nào mở miệng. Việc này tùy tiện mặt ngoài nhìn là Ngụy Thục Ngô Tam Quốc ở giữa sự tình. Nhưng tại vụng trộm cùng Ngọa Hổ Thành có thiên ti vạn lũ liên hệ. Sơ ý một chút liền sẽ, Ngọa Hổ Thành lập quốc sắp đến, bọn hắn các lộ chủ soái khẳng định phải về thành. Phòng ngừa thế lực khác nháo sự, chúng ta liền thừa cơ hội này xuyên qua Ngọa Hổ Thành địa bàn thẳng tới xích bích. Tựa hồ cũng không ảnh hưởng cái gì. Nói ra câu nói này thời điểm, Lưu Bị hiển nhiên sớm đã làm tốt quyết định. Phía trước hỏi thăm Từ Thứ chẳng qua là mặt ngoài công phu mà thôi. Chúa công, nghe vậy, trong đại điện thần tử trong lòng cảm giác nặng nề. Cảm giác bất an nháy mắt dâng lên trong lòng. Lưu Bị nói như vậy, không thể nghi ngờ là dự định xuất binh viện trợ Đông Ngô. Lời nói phân hai một bên, không nói đến Lưu Bị những người này như thế nào tính toán hoặc là tránh né Ngọa Hổ Thành. Lại nói bí cảnh bên trong, Văn Hạo đã đứng ở Thương Mộ Tông trong đường. Văn Hạo, tranh thủ thời gian thắp hương gặp qua ta Thương Mộ Tông lịch đại tổ sư. Lãnh Ngưng một mặt nghiêm túc mở miệng nói ra, nhưng mà nàng lại là không có chú ý tới. Văn Hạo lại một lần đờ ra tại chỗ. Chân mật, tranh này giống bên trên người làm sao cùng nàng giống nhau như đúc. Thực sự là, nhìn xem treo ở trung ương bộ kia chân dung, hắn thậm chí xoa nhẹ 3-4 lần con mắt. Văn Hạo nghĩ qua các loại khả năng, hết lần này tới lần khác không nghĩ tới sẽ đụng tới chuyện như vậy. Sư tỷ, tranh này giống bên trên người là. Mặc dù biết mình hỏi như vậy có chút lỗ mãng, nhưng hắn vẫn là không nhịn được mở miệng. Chuyện kia không hay,